Âm nhân tế, chương 303, 303, lai lịch của Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ấu Si này kỳ thật chính là Chu Lộc nuôi. Lúc Chu Lộc bị âm phủ mang đi, con Si này bị người giấu đi. Cho nên, nó mới tránh được một kiếp. Sau khi người trong âm phủ rời đi, con Si này liền chiếm tòa thành hoàng miếu này. Thỉnh thoảng liền xuống núi mê hoặc một số người lên núi. Đầu tiên là đùa bỡn một hồi, cuối cùng lại ăn hết. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của con giáp kia, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản dưới chân núi. Bất quá, những người thích thám hiểm, một ít tò mò vân vân, sẽ luôn có người đến nơi này. Vô luận ta ngăn cản như thế nào, bọn họ đều không chịu trở về. Cuối cùng, tất cả đều đã trở thành một bữa ăn cho nó. Các ngươi xem, ngay cả thân thể của ta cũng đã không còn. Lý Nghiêm chỉ vào chính mình nói. Nói như vậy, ngay cả ngươi cũng bị con Si kia ăn. Hà Thanh hỏi, ai? Đúng vậy, lúc ấy, cũng chính là hắn lên núi bên này tìm một loại thuốc đông y, gọi là rễ cỏ chanh. Bên này trên hoàng thổ pha đích xác không ít loại thảo dược này. Nhưng mà, các ngươi cũng thấy được, cái kia xổm hại bao nhiêu người. Mặc kệ là ai, chỉ cần tới gần Hoàng Mao Tử Lĩnh, sẽ bị mê hoặc, cuối cùng bị hại. Cho nên, ta lúc ấy liền nghĩ biện pháp đuổi hắn đi. Thế nhưng, vô luận ta nghĩ biện pháp như thế nào, hắn còn hết lần này tới lần khác không đi. Sau đó, hắn trong lúc vô tình còn tìm được tòa miếu phá này. Cái Si kia giấu ở trong miếu bị rách, hắn liền bị cái này mê hoặc. Hơn nữa, con Si kia còn phi thường nhín chúng thân thể của hắn. Không ăn hắn, ngược lại đem ta hố. Thân thể còn bị cái kia ăn. Bất quá, ta vốn coi như là quỷ tiên. Có thân thể hay không cũng không tính là cái gì. Cũng thôi. Sau đó, con Si vẫn được giấu trong cơ thể hắn ta. Lý Nghiêm nói tự nhiên là Lâm Quốc Văn nằm trên mặt đất bên cạnh. Nói như vậy, Lâm Quốc Văn cũng không phải bởi vì đi chùa gì mới biến thành một người khác, mà là bởi vì bị con kia thượng thân, cho nên mới biến thành như vậy. Lão Lý, nếu là ảnh hưởng của Si, vậy biểu hiện hàng ngày của Lâm Quốc Văn hẳn là càng gần với con Si kia à, vì sao sau khi hắn bị thượng thân, còn bắt đầu tin Phật? Chẳng lẽ con Si này của Chu Lộc cũng tin Phật? Hà Thanh hỏi Lý Nghiêm. Cái này à, các ngươi có thể không biết lai lịch của con Si này. Lý Nghiêm nói, lai lịch gì? Hà Thanh hỏi, thời Minh Thanh, Hoàng Mao Tử Lĩnh này còn không gọi là Hoàng Mao Tử Lĩnh. Nơi này gọi là Đèo Mã Lĩnh. Lúc ấy, trên đèo Mã Lĩnh có một ngôi chùa. Đại khái là ở trên đỉnh núi phía trên. Trong chùa này có một tiểu hòa thượng, mới 6-7 tuổi, ham chơi chạy xa. Trời tối còn chưa trở về, bị sói ăn mất. Chờ các hòa thượng khác trong chùa tìm được tiểu hòa thượng này, chỉ còn lại một cái xương cốt. Hồn phách của tiểu hòa thượng liền bám vào xương cốt. Các hòa thượng khác cảm thấy tiểu hòa thượng này đáng thương, liền xây cho hắn một tiểu xá lợi tháp. Thế nhưng, địa khí nơi chạy mã lĩnh này không giống với những nơi khác. Tiểu hòa thượng bị chôn vùi trên mặt đất lại càng có vấn đề. Đại khái qua mười mấy năm, đến năm Khang Hy, tòa xá lợi tháp kia đột nhiên sụp đổ. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các nhà sư trong đền thờ bắt đầu mất tích bí ẩn. Bị tiểu hòa thượng kia ăn sao? Hà Thanh hỏi, đây tuyệt đối là một vấn đề mở rộng đầu óc, nhưng không nghĩ tới, lão đầu này thật đúng là gật đầu. Nói, thật đúng là bị tiểu hòa thượng này ăn. Kỳ thật, chính là hồn phách của tiểu hòa thượng cùng một khối xương cốt còn sót lại được địa khí tẩm bổ, biến thành Si. Một khi lập thành, phương viên 10 dặm tất sẽ gặp tai họa. Bởi vậy, đèo Mã Lĩnh rậm rạp này mới biến thành Hoàng Mao Tử Lĩnh sau này. Sau đó, toàn bộ các nhà sư của ngôi đền đã bị ăn hết. Con Si này bắt đầu xuống núi tìm thức ăn. Lúc đó, huyện Mã Pha vì dân số này giảm mạnh, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người. Ta khi đó chính là thổ địa thôn Mã Pha phụ cận này. Còn thiếu chút nữa bởi vì chuyện này mà bị âm gian chém. May mắn, Sau đó bằng hữu ta quen biết thủ hạ của Mã Vương gia. Người nọ tên là Mã Văn Sinh. Tới hỗ trợ mới xem như đem con sa phục này phong lại dưới đèo Mã. Bóng đen mà các ngươi vừa nhìn thấy. Chỉ là một hồn của si. Ba hồn bảy phách của nó đã bị trấn áp dưới thành hoàng miếu này. Lý Nghiêm nói như vậy. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ huyền bí. Giống như một số câu chuyện huyền thoại. Bất quá, Lý Nghiêm nói lúc đó hắn chính là đất đai địa phương. Hắn cũng không cần phải lừa gạt chúng ta. Có lẽ chuyện này thật đúng là đã phát sinh. Đương nhiên, dựa theo lai lịch Lý Nghiêm nói. Sau khi Lâm Quốc Văn bị con này thượng thân, đem trong nhà đổi thành Phật đường. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Ngược lại bởi vì hắn biến thành một ít ký ức trước khi suy nghĩ. Trong lời nói của Lý Nghiêm có nhắc tới một người. Tên là Mã Văn Sinh. Lúc ấy là hắn trấn trụ con giáp kia. Ta liền có hứng thú. Liền hỏi. Mã Văn Sinh ngươi nói. Hiện tại con có thể tìm tới hay không? Ta hỏi như vậy. Lý Nghiêm lập tức lắc đầu. Hắn nói. Nếu có thể tìm được. Ta đã sớm tìm. Mã Văn Sinh từ năm thứ ba sau khi phong ấn con si này. Đã bị âm gian hãm hại. Thân thể bị thiêu đốt. Hồn phách cũng bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Ta phỏng chừng, hắn hiện tại còn chưa thể tái nhập luân hồi. Lý Nghiêm nói xong, lại tiếp tục nói. Vốn con si này bị trấn áp, cũng không hại được người. Thế nhưng, từ sau khi Chu Lộc tới nơi này, liền bắt đầu giao hảo với con si dưới đất kia. Lúc ấy Chu Lộc hại hơn 3.000 người kia. Thứ nhất là vì nịnh nọt bên Dậu Đô. Thứ hai, cũng là vì dùng những người đó nuôi si này. Đây chính là bởi vì hắn nuôi si này như vậy. Nó dần dần cường đại. Phong ấn dưới Hoàng Mao Tử Lĩnh cũng sắp chấn không được ba hồn bảy phách của nó. Hắn nuôi si này làm gì? Hà Thanh hỏi. Đơn giản chính là thuật mê hoặc. Nguyên bản Chu Lộc cũng không phải là người xấu gì. Nhưng nếu có suy đồi lâu dài mê hoặc, sẽ triệt để thay đổi một người khác. Cho nên, sau khi Chu Lộc bị mê hoặc, bề ngoài là thành lũy, trên thực tế chính là nguồn thức ăn của con si này. Các ngươi biết khả năng chỉ có chuyện Chu Lộc hại chết hơn 3.000 người. Kỳ thật, lúc hắn làm thành bái, ngoại trừ việc này ra, chuyện lớn nhỏ cũng không ít, đều là bởi vì con quái vật này đang tác quái. Lý Nghiêm nói, đúng rồi, còn có một chuyện các ngươi có thể không biết. Đèo Mã Lĩnh vốn là rừng rậm rạp, là một địa phương giống như tiên cảnh. Hơn nữa, còn là một long mạch, là ngọ long mạch. Lý Nghiêm đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Những lời này của hắn ngược lại làm cho ta sửng sốt. Thật không nghĩ tới, ngọ long mạch chúng ta một mực tìm, lại ở ngay dưới chân chúng ta. Ta cùng Hà Thanh hai mặt nhìn nhau, nhưng còn không đợi chúng ta kinh hỉ một hồi. Lý Nghiêm liền tiếp tục nói. Chỉ tiếc a, từ lúc cái yểu kia thành hình, toàn bộ ngọ long mạch đã bị si nuốt xuống. Cái gì? Ngươi nói toàn bộ ngọ long mạch đều bị con si kia nuốt chửng? Ta không khỏi hỏi ngược lại một câu. Lời nói của Lý Nghiêm có thể nghe ra. Khi sa đậu thành hình đã bị nuốt chửng, đó hẳn là chuyện thời nhà Thanh. Niên đại lâu như vậy, sợ là nó đã tiêu hao toàn bộ long mạch. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là không có long khí của ngọ long mạch sao? Nghĩ đến đây, trái tim ta chìm xuống. Hà Thanh nhìn thấy cái này, lập tức đi đến bên ta, vỗ vỗ bả vai ta, nói, tiểu tử kia, người cũng đừng nghĩ nhiều. Cùng lắm thì chúng ta đem con quái này hầm. Tâm tình của ta lập tức chìm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ thật sự không cứu được ba ta sao? Không, chắc chắn sẽ có cách. Đã từng là thành cho Thanh nuốt tử long mạch. Sau khi hắn chết, tử long mạch có thể khôi phục nguyên trạng. Nếu như chúng ta có thể bắt được con si kia, tiêu diệt nó, ngọ long mạch này có lẽ cũng có thể khôi phục. Ta chỉ có thể nói với bản thân mình như vậy để làm cho mình an tâm. Lúc này, Hà Thanh dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Liền hỏi, đúng rồi, lão Lý, Lâm gia mất đi một người. Ngươi có biết không? Lý Nghiêm hỏi. Mất người, có ý gì? Ta tiếp lời Hà Thanh. Nói, chính là Lâm Hồng Ân. Lâm gia huyện Mã Pha rất nổi danh. Ngươi hẳn là biết người này. Đúng rồi, chính là phụ thân của Lâm Quốc Văn. Lý Nghiêm suy nghĩ một chút, nói, ý ngươi là, Lâm Hồng Ân mất rồi sao? Làm sao có thể chứ? Lâm Hồng Ân chính là quỷ y rất nổi danh. Bản lĩnh lớn, ai ném hắn cũng không có khả năng mất a. Ngươi có thể hiểu sai. Không phải là người bị mất, nhưng linh hồn của hắn bị mất. Ta nghe nói, hắn trước khi mất hồn đã mơ thấy mình bị một người cưỡi bạch mã đón đi. Đúng rồi, mấy ngày trước Lâm Hồng Ân xảy ra chuyện. Chúng ta ở nơi hắn gặp chuyện không may cũng nhìn thấy dấu vó ngựa. Ta nói như vậy, có phải bị ai trong âm gian đón đi khám bệnh không? Lý Nghiêm hỏi, không phải, âm gian bên kia ta tìm người điều tra qua, vẫn không có tung tích của hắn. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết, người âm gian bình thường đi đón Lâm Hồng Ân, đều sẽ nâng kiệu đen. Đây cũng coi như là quy củ bất thành văn âm gian. Ta nói, đúng vậy, chẳng lẽ là hắn? Lý Nghiêm hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cách chương.